siêu việt tài chính diệt thiên người làm Exit Phong chương 11 bắt đầu công việc. Thức giấc bởi tiếng gọi của người quản gia của ông Lưu Thiếu Kiệt biết rằng đã là một ngày mới. Hôm nay có lẽ là ngày hắn phải rời khỏi Hữu Nhị để trở về thành phố Lưu Minh. Trương Hảo hôm nay lại dậy sớm hơn bình thường, khi Thiếu Kiệt rời giường đã không thấy hắn đâu, hỏi ra mới biết hắn đang cùng tài xế xe tải giao hàng của Hoa Nam uống cà phê nói chuyện vui vẻ ở trong sân. Làm vệ sinh cá nhân sắp xếp lại mọi thứ vào ba lô, Thiếu Kiệt rời khỏi phòng trước khi đi, hắn định chào tạm biệt ông Lưu và Lưu Chính thì được quản gia nói hai người đã về Ngọc Châu trong tối vì có việc gấp. Thiếu Kiệt cũng biết không phải người làm ăn kinh doanh lúc nào cũng nghỉ ngơi được, người ta vẫn thường có câu thuyền lớn sóng lớn, đương nhiên đã trở thành một người kinh doanh làm ăn lúc nào cũng có những việc phải giải quyết mà người bình thường không biết được, nên hắn cũng không hỏi thêm, chỉ nhờ gửi lời chào của hắn đến ông Lưu. Rồi hướng trong sân nơi Trương Hảo đang ngồi nói chuyện với tài xế. Nói ra Hoa Nam cũng rất hiểu ý khách khi sắp xếp người, tài xế cũng là người Hữu Nhị nhưng thường xuyên chạy chở hàng cho các thành phố trong nước. Bánh xe chuyển bánh rời khỏi nhà ông Lưu để lại hình ảnh ngôi nhà phía sau. Thiếu Kiệt cũng không biết được lần này đi chuyến đi đầu tiên này đến khi trở lại ngôi nhà này cũng là ngôi nhà của hắn ở Hữu Nhị, nhưng đó là chuyện của sau này. Đoạn đường di chuyển từ Hữu Nhị qua các thành phố lớn nhỏ chiều dài đất nước trên chuyến đi khá thuận lợi, không mấy khó khăn, không gặp phải những chốt chặn của giao thông, cũng không gặp phải rắc rối gì trên đường đi. Hai tài xế chạy chuyến đi này cũng nói quá là may mắn khi thay phiên nhau lái xe đường dài. Ngoài việc dừng lại tiếp nhiên liệu còn lại việc ăn uống trên đường mọi thứ Thiếu Kiệt đều chi trả, thấy thế hai bác tài cũng vui vẻ tám chuyện trên trời dưới đất đủ loại ngành nghề. Cứ thế sau hơn 3 ngày dài đi đường, Thiếu Kiệt cùng với Trương Hảo cũng về tới thành phố Lưu Minh, hướng dẫn tài xế lái xe đi vào con hẻm nhà mình đổ lại. Thiếu Kiệt cùng với Trương Hảo bắt đầu mở thùng sau xe đem hàng hóa vận chuyển vào trong nhà. Thấy Thiếu Kiệt với Trương Hảo về tới nhà lại đem theo những hàng hóa về nhà. Mẹ hắn cũng thắc mắc không biết hai đứa này đi chơi gì mà lại đem về nhiều đồ như vậy, nhưng cũng không tiện hỏi việc của Thiếu Kiệt cho lắm. Sau khi thanh toán tiền xe cho hai tài xế, họ lái xe đi Hoàng Lâm Nhu mới hướng Thiếu Kiệt và Trương Hảo hỏi. Hai đứa làm gì mà mua nhiều đồ vậy nè, mấy cái thùng này là gì đây? Nghe Hoàng Lâm Nhu nói thế, Trương Hảo miệng nhanh hơn tay nói. Linh kiện máy vi tính không đó cô. Thiếu Kiệt nhảy vào nhanh vì sợ thằng này tiết lộ hết mọi thứ là hỏng chuyện. À, mấy ông anh ngoài Ngọc Châu gửi vào đây nhờ hai anh em bán dùm ấy mẹ à. Vừa nói Thiếu Kiệt vừa làm ra hiệu cho Trương Hảo, thấy Thiếu Kiệt nói vậy Trương Hảo định phản bác lại thì thấy ý muốn Thiếu Kiệt không cho Hoàng Lâm Nhu biết thì cũng nói vào như khẳng định. Dạ mấy ông anh ngoài Ngọc Châu nhờ bán dùm. Nghe Trương Hảo nói vậy Hoàng Lâm Nhu cũng không biết gì nhiều về bạn bè trên mạng của hai thằng nói. Hai con muốn làm gì thì làm, cô đi làm đồ ăn cho hai đứa, có gì xong thì gọi. Lúc này Trương Hảo mới hướng Thiếu Kiệt nói. Bác không biết hả mày? Ừ, tao chưa nói việc này, chỉ tao với mày biết thôi, cấm tiết lộ, sau nay tao lựa lời nói với mẹ tao sau. Nghe Thiếu Kiệt nói như thế Trương Hảo không nói tiếp nữa, tiếp tục mở những thùng hàng ra để theo từng loại. Nhìn đống linh kiện được lấy ra khỏi thùng, những sợi dây nguồn. Dây ga vẫn nằm trong thùng chưa được lấy ra, hắn thầm cảm thấy may mắn, nếu hắn không ôm toàn bộ số hàng này phải mua từng phần thì chắc phải tốn thêm một ít tiền nữa để trang bị những thứ như dây nguồn và dây ga này cũng là một món không nhỏ, tuy nó chỉ lặt vặt nhưng khi đi với số lượng nhiều thì nó sẽ thành một món tiền lớn. Theo quan sát những thứ được lấy ra hầu như là còn chung một bộ, có thể nói đây hàng của một nơi nào đó thanh lý những máy tính cũ được Hoa Nam thu mua lại với giá rẻ mạt. Thường chi phí lắp mới của máy tính tương đối cao nhưng nếu bạn thanh lý nó thì những người mua lại nó rất rẻ mà bạn không thể nghĩ tới. Cũng bởi thế nên giá thành Hoa Nam thu vào của cả đống này chắc chỉ cũng tầm 3 hoặc 4 nghìn tệ là cùng. hắn còn đang lo là phải tốn một ít thời gian nữa để kiểm tra từng cái men bo giam cũng như nguồn thì hiện nay đơn giản hơn nhiều, cầm lấy ra một số linh kiện như men bo ổ cứng và giam còn khá mới bắt đầu ráp lại với nhau. Kéo một dây điện ra giữa nhà Thiếu Kiệt bắt đầu khởi động máy tính bằng một con ốp trên chiếc men khi đã gắn toàn bộ các bộ phận vào nhưng chưa gắn vào thùng máy. Màn hình khởi động lên màn hình SP quen thuộc của một thời ngồi tiệm net xuất hiện. Thấy màn hình khởi động lên mà không cần thùng máy hay nút nguồn, Trương Hảo cũng há hốc miệng rồi hí hưởng nói. Ê mày xài được mày. Ngon ngon. Kiểm tra thử xem còn tốt không. Tao thấy ở đây mấy cái bo mạch cái nào cũng sống cái này hết á. Thấy Trương Hảo có vẻ hào hứng, Thiếu Kiệt nói. Từ từ để tao kiểm tra cách đã. Bắt đầu thao tác kiểm tra các thành phần bi út của men vào tới kiểm tra ổ cứng. Nói chung Trương Hảo nhìn Thiếu Kiệt thao tác trên bàn phím máy một cách nhanh chóng quen thuộc, hắn cũng không biết thành phần trong đó là gì, chỉ biết chi chít những chữ tiếng Anh mà hắn không đọc được. Sau một lúc kiểm tra đã xong, Thiếu Kiện nhìn thấy một đống bày biện giữa nhà, hắn biết như vậy không ổn, dù sao nếu máy hoạt động mà không có mạng cũng không làm gì được. Thấy thế hắn nói, Trương Hảo, mày xem để gọn vào đi, với tao mua mấy thứ cần dùng gấp. Thấy thế Trương Hảo cũng nói, thiếu gì hả mày. Ừ thiếu kệ để với bàn, tao với mày chạy ra phía đầu hẻm mua mấy cây 40 vuông về với thêm một ít đinh tán với mua một tấm ván ép nói người ta cắt ra làm ba là được. Vậy mày cầm chừng 300 ngàn là đủ, còn tao đi đăng ký mạng internet. Đã ráp máy xong phải có internet cho khách khách xem với lại để đăng hàng bán trên mạng nữa chứ. Kinh doanh không phép như tao với mày chỉ có cách như vậy thôi. Ừ để tao đi về đóng, tao nghĩ ghế cũng không cần đâu, lấy mấy cái ghế nhựa ở nhà xài được rồi. Xách xe đạp chạy ra khỏi con hẻm không xa là một trung tâm đăng ký internet của công ty viễn thông. Không mất quá nhiều thời gian để đăng ký hóa mạng, mới chỉ cần khai địa chỉ và một số thông tin thuê bao khách hàng, nhân viên hẹn Thiếu Kiệt trong ngày sẽ có người xuống khảo sát rồi lắp đặt luôn cho hắn. Khi quay trở về thì Trương Hảo đang ôm về mấy cây 40 vuông với mấy tấm ván ép được cắt. Thấy thế Thiếu Kiệt gọi Trương Hảo để tất cả lên xe đạp đẩy về nhà. Thả xuống trước sân nhà, Trương Hảo thì bắt đầu lấy búa ra đóng mấy cây gỗ lại, còn Thiếu Kiệt thì kiểm kê các loại men ghi ra từng loại được một lát. Trương Hảo xách vào một cái bàn dài hơn 2 mét được tạo thành bởi như hai cây dài và 6 cái chân bàn được đóng tạm đặt ở góc tường gần cửa ra vào. Thiếu Kiệt lấy một sợi dây điện cút cầu giao điện nguồn của nhà đi một sợi dây ra phía cái bàn chia làm 6 cái ổ điện. Sau đó hắn hướng dẫn Trương Hảo ráp từng bộ phận linh kiện vào men, sau đó bắt đầu gắn men vào thùng máy. Trước khi gắn hắn cũng tiện tay lau những thùng máy một cách cẩn thận, những thùng có vẻ cũ quá thì Thiếu Kiệt bảo hắn để qua một bên để sơn lại bên ngoài cho mới rồi hãy ráp linh kiện vào. Hướng dẫn chi tiết những linh kiện nào cần phải làm như thế nào, như quạt gắn trên bu bị bụi thì nên xử lý như thế nào, đối với giam thì nên thao tác ra sao, các khe cắm giam thì làm như thế nào. Thiếu Kiệt hướng dẫn tỉ mỉ từng thao tác có Trương Hảo cho tới những công đoạn nhỏ nhất gắn dây nối nguồn với men cẩn thận chú ý điều gì. Sau khi khởi động máy thì kiểm tra những phần nào trong bi út của men rồi ổ cứng xem luôn qua kiểm tra màn hình có bị xuống màu hay bị gì không, trong quá trình làm có thắc mắc gì Trương Hảo đều hỏi Thiếu Kiệt chỉ dẫn. Thấy hai đứa nhỏ chuyên chú làm việc cho đến khi bên công ty viễn thông lắp xong đường truyền internet thì Thiếu Kiệt bắt đầu tải những chương trình hệ điều hành về máy, bắt đầu những ổ cứng đã được gắn cứ cái nào xong Thiếu Kiệt lại hướng dẫn Trương Hảo tải những game thịnh hành đang có ở các tiệm net như Võ Lâm Truyền Kỳ, Audition, Thiên Long Bát Bộ, Phong Thần, Phi Đội, Đột Kích. Thấy hai đứa nhỏ say sưa làm việc quên cả ăn uống, lúc này Hoàng Lâm Nhu cũng không ngại đem đồ ăn ra cho hai đứa mỗi đứa một phần vừa ăn vừa làm. Còn mình thì cũng dọn dẹp lại phụ hai đứa những thùng giấy được xếp gọn vào một chỗ. Còn cái nào chưa sử dụng đến thì xếp gọn vào một góc, Nhà cửa lúc này khác bụi bặm từ những linh kiện được rớt ra, Hoàng Lâm Nhu quét dọn sơ qua một lượt cho sạch. Thiếu Kiệt ngồi ở một máy đã ráp sẵn bắt đầu lên mạng tìm kiếm các hình ảnh về máy tính. Rồi đăng ký tài khoản ở một số diễn đàn tin học kể cả những trang giao bán đồ, dạo một vòng các diễn đàn tin học cuối cùng hắn cũng định giá được cho một bộ máy tính giá thành là bao nhiêu. Bắt đầu ngồi gõ một bài viết bán hàng quảng cáo sản phẩm, những bài này đa phần là hắn lấy kinh nghiệm của một số bản báo giá và một số nơi bán hàng trên mạng hay dùng mà viết ra. Thấy Thiếu Kiệt viết cái tin quảng cáo, Trương Hảo đang ngồi một bên máy ngồi chơi một vài game đơn giản trên web cũng hỏi hắn. Vậy một bộ vi tính như vậy mình bán bao nhiêu? Không chần chờ Thiếu Kiệt nói. 4 triệu đến 4 triệu 500 nghìn. Nghe giá thành Thiếu Kiệt đưa ra cũng làm cho Trương Hảo giật bắn người nhìn hắn nói. Có nhầm không mày gì mà cao thế? Dừng việc gõ bàn phím máy tính lại, Thiếu Kiệt quay lại nhìn Trương Hảo nói. Khi nãy tao đã xem qua giá thành rồi dạo quanh các trang bán hàng thì một máy cấu hình như của mình hiện giờ là 5 triệu đến 6 triệu bảo hành 24 tháng. Mình chỉ bảo hành 12 tháng nên giá như vậy sẽ dễ lấy khách hơn, trước mắt phải thanh lý xong cái đống này rồi tính tiếp. Trương Hảo lúc này mới nói nhỏ với Thiếu Kiệt. Cái gì lời dữ vậy mày, tao thấy mình mua cũng đâu có bao nhiêu vốn đâu mà sao bán ra ghê vậy. Bản thân Thiếu Kiệt cũng không ngờ tới giá thành sẽ cao đến như vậy, nhưng biết sao được, nếu bán giá quá thấp người ta sẽ nghĩ hàng kém chất lượng, nhưng mà bán giá chung chung lại bớt đi thời hạn bảo hành thì cũng có thể lấy khách dễ hơn. Lúc này Thiếu Kiệt mới trả lời câu hỏi của Trương Hảo. Tao với mày đi tận biên giới lại mua nguyên lô, chứ mày nghĩ nếu mua hàng ở đây chắc bản thân đắt lời nhiều vậy sao? Không có đâu. Vì mình đi biên giới lấy hàng rủi ro mình phải chịu khi gặp biên phòng hay là công an kinh tế cao hơn người mua hàng ở đây. Trương Hảo nghe thế cũng gật gù như đã hiểu rồi lại tiếp tục ngồi chơi game trong khi cài máy. Cứ thế hai đứa hết máy này đến máy khác làm tới khi không còn mở mắt lên nổi nữa mới lăn ra giường nằm ngủ. Siêu Việt Tài Chính Diệt Thiên Người Làm Exit Phong Chương 12 nhóm khách hàng đầu tiên. Sau một ngày mệt mỏi với cái đống linh kiện máy tính lại thêm phải kiểm tra lại từng bo mạch cũng như những phụ tùng cấp thiết. Lúc này sau một giấc ngủ ngon và thành quả của mình nguyên một ngày hôm qua, Thiếu Kiệt dậy khá sớm bắt đầu kiểm kê lại thành quả các bộ máy đã hoàn thành được trong buổi tối ngày hôm qua. Nhìn chung mọi thứ đã được ráp và cài đầy đủ các chương trình cần thiết, hiện giờ cũng hơn xa số lượng mong đợi của Thiếu Kiệt. Dù hắn biết mua hàng biên giới thì khả năng hên xui rất lớn, hên thì ôm lô như hắn lại ôm chúng một lô hàng khá kham, còn xui thì những vấn đề xảy ra như men hỏng hoặc hư chi thì phải sửa chữa lại cũng mất khác nhiều thời gian, nhưng tính ra lô hàng này hắn lời chắc rồi không chạy đi đâu được. Mở máy đăng nhập vào một số diễn đàn đã đăng bài giao bán, hắn lần lượt trả lời tất cả các câu hỏi của các thành viên. Tuy đã để lại địa chỉ mua hàng trên bài đăng nhưng hạn chế của hắn bây giờ là số điện thoại để khách hàng liên lạc, vì bản thân hắn chưa mua SIM gắn vào mấy chiếc điện thoại đã mua ở chợ biên giới. Mà hầu như điện thoại ở thời điểm này chỉ có chức năng nghe gọi, mà mấy chiếc điện thoại ấy cũng chưa sạc pin nên hắn cho số điện thoại bàn của nhà cô Nhung. Vì đa số người trong xóm điện thoại bàn nhà cô Nhung là điện thoại hay được mọi người cho nhất, để mỗi lần có điện thoại cô Nhung sẽ gọi cho người đó đến để trả lời. Hắn cũng vậy, ghi vào số điện thoại của nhà cô Nhung để tiện việc cho khách tới mua hàng. Tuy cho địa chỉ và cũng biết nhà mình cũng khá dễ tìm, từ đường lớn đi vào cũng khá gần nên không phải sử dụng điện thoại nhiều. Chẳng mấy chốc những bài trả lời của hắn ở những diễn đàn ngày một nhiều. Đánh vào tâm lý người mua hàng, khi thấy một món hàng giá thấp hơn ở thị trường lại có cả chế độ bảo hành thì người mua sẽ lựa chọn. Với hắn đang kinh doanh mặt hàng thiết yếu mà mọi người, mọi nhà đều cần có nên hắn không lo là sẽ không bán được hàng. tiếp tục công việc còn giang dở. Buổi tối hắn sắp xếp lại những thùng máy đã ráp một bên và những linh kiện chưa được vệ sinh để vào một góc, quét dọn nhà cửa một lượt. Thời gian hiện tại cũng khá sớm, chỉ mới 8 giờ nên hắn cũng ra gọi một ít đồ ăn sáng cho Trương Hảo rồi gọi hắn dậy. Khi hai người đang ngồi giữa nhà ăn thì cô Nhung bên cạnh nhà hướng trong nhà gọi hắn. Kiệt ơi, dậy chưa, có người kiếm nè. Nghe tiếng gọi của cô Nhung, hắn đứng lên ra mở cửa thì hắn giật mình. Thấy hơn 5-6 người đang đứng đó cạnh cô Nhung. Thấy Thiếu Kiệt ra, một người trong nhóm người đó bước ra hướng Thiếu Kiệt nói. Em là người đăng bài bán máy tính bộ trên diễn đàn tối qua. Nghe thấy người đàn ông nói thế, hắn biết những người này đến mua hàng của mình. Hắn mỉm cười chào đón nói. Đúng vậy, hôm qua tụi em mới về hàng. Các anh xem hàng thì vào nhà đi. Mở cánh cổng sắt ra, Trương Hảo thấy một đống người miệng còn đang gắp thức ăn giật mình. Nhóm người tiến vào nhà Thiếu Kiệt thấy một đống linh kiện con đang để ở góc, mặt mày sáng rỡ, thêm vào đó những bộ máy đang hoạt động trên cái bàn gỗ mới đóng đang được Thiếu Kiệt kiểm tra thì hào hứng hơn. Một người khác thấy thế nói. Hôm qua bọn anh có nhắn tin trên diễn đàn mà chắc tối nên không thấy trả lời, lại thấy địa chỉ nên đến đây thử. Không ngờ ở đây có nhiều máy như vậy, cứ tưởng em bán vài bộ thôi. Nghe vậy Thiếu Kiệt cũng biết những người này là ai. Vì trước đây hắn mở tiệm sửa chữa cũng làm việc thấy món hời là mua đi bán lại như vây. Thật sự thì hàng tụi em mới về hôm qua chỉ mới kiểm tra được từng này con một đống, chưa kiểm tra nên chỉ đăng lên bán được cái nào hay cái đó vì nhà chật quá. Thấy không gian nhà chỉ được hơn 20 mét vuông của Thiếu Kiệt, một số người cũng gật gù. Người lúc đầu hỏi Thiếu Kiệt nói. Hàng này của em ốt không thế, giá em lại thấp hơn những chỗ khác. Trương Hảo lúc này cũng nhay vào sau khi bỏ bữa ăn sáng đang rùng rỡ. Thấp hơn là đúng, vì hàng này lấy từ biên giới lên tới đây không qua trung gian lại không mất thuế nên giá thành sẽ thấp hơn những nơi khác đôi chút. Nghe thấy Trương Hảo một bên nói thế, người đàn ông cũng giật mình nói. Hai đứa gan thế dám lên tận đó lấy hàng. Thật sự thì bọn anh cũng lên đó vài lần nhưng lần nào cũng bị nói giá khá cao, lại bị mấy tên thông dịch ăn bớt tiền nữa nên giờ chủ yếu toàn lấy hàng từ mấy công ty ra bán ăn chiết khấu thôi. Anh tên Lâm Viễn hy vọng sẽ làm ăn lâu dài với bọn em. Thấy người ta đã giới thiệu mình, Thiếu Kiệt cũng trả lời lại. Em tên Thiếu Kiệt, còn đây là Trương Hảo. Anh cứ yên tâm, bọn em bán hàng bảo đảm, lấy hàng của tụi em anh không cần lo, mọi vấn đề phần cứng đã được kiểm tra qua và những chương trình từ game đến ứng dụng văn phòng đều được cài đủ. Với hầu hết hàng của em đều còn bảo hành của nhà sản xuất. Lâm Viễn mới hướng Thiếu Kiệt hỏi thêm. Vậy nếu như bọn anh lấy hàng thường xuyên bên em có chiết khấu gì không? Thiếu Kiệt im lặng suy nghĩ một hồi như tính toán điều gì đó xong mới nhìn Lâm Viễn trả lời. Giá bên bọn em như vậy đã là thấp nhất rồi, có chăng các anh cũng là mua đi bán lại thì mỗi một bộ em chỉ giảm cho bọn anh được 300.000 vì chi phí bọn em bỏ ra đi lại mướn người quen làm thông dịch nữa. Giá đăng là 4.500.000 thì chỉ lấy của bọn anh 4.200.000, còn giá thành các anh bán ra sao để có lợi nhuận đó là việc của các anh. Em bớt như vậy là hết giá rồi. Giá thành đưa ra của Thiếu Kiệt đã là con số thấp nhất nên một vài người xin phép Thiếu Kiệt kiểm tra máy với lại lựa chọn cho mình những thùng máy mới, dù sao thì bớt được 300.000 nữa cũng giúp họ có thêm một khoản lợi nhuận. Trương Hảo cũng tham gia vào vì hôm qua hắn được Thiếu Kiệt hướng dẫn cách cho khách kiểm tra máy cũng như cách nói mấy cái cấu hình dựa trên thông số. Giá thành thì đã có mà máy móc lại khá tốt, hỏi lại những gì cần thiết về chế độ bảo hành. Thiếu Kiệt cũng không ngại làm cách biên nhận ghi tay. Trước khi giao hàng cho khách, Thiếu Kiệt lấy một mẩu giấy ăn cắt thành những mảnh vừa đủ ghi ngày tháng năm, dùng keo dán giấy hướng một con ốp với mép thùng máy dán lại, vì những tờ giấy này khá mong manh, dù cho có lấy máy sấy với nước để hong cho bay đi lớp keo cũng tương đối làm cho nó dễ rách. Khi đó dễ nói chuyện phương thức này sau nay mới được mọi người biết qua YouTube, còn bây giờ thì chưa phổ biến. Nhóm mua hàng thấy Thiếu Kiệt làm vậy cũng không nói gì, dù sao không có tem bảo hành mà có tờ giấy mua hàng viết tay với lại cái tem như vậy tuy khá đơn sơ nhưng cũng phản ánh phần nào sự cẩn thận của người bán hàng, cũng làm cho họ thêm phần an tâm. Trước khi họ rời khỏi còn hẹn rằng ngay mai lại đến rồi để lại phương thức liên lạc với Thiếu Kiệt. Cũng bảo Thiếu Kiệt nên mua một sim điện thoại nào đó số dễ nhớ để tiện việc làm ăn. Cười hắn chào nhóm người rời đi cũng không quên nhắc nhở là phải giữ mảnh giấy mua hàng để có gì đem tới hắn còn biết bảo hành. Tuy không ai nghĩ sẽ đi làm giả một tờ giấy biên nhận nhưng vì cẩn thận hắn lén làm một ký hiệu trên tờ giấy chỉ có hắn biết được. Sau khi nhóm người đi được một lúc, Trương Hảo hào hứng như muôn nhay ra khỏi căn nhà chạy một vòng quanh xóm hắn hương. Thiếu Kiệt nói: "Tao với mày gỡ vốn rồi. Tổng cộng bán 7 cái máy, một máy 4 triệu, hai là hơn 29 triệu, thiệt hay mơ vậy mày đánh tao một cái coi." Thấy Trương Hảo như thế, Thiếu Kiệt không ngai đánh một cái thật đau vào vai hắn. "A đau không phải mơ mày. Ở đây con một đống máy chưa giáp tính ra vậy là buôn như vậy trả mấy chốc là giàu một vốn mấy chục lời á." Nghe thằng này nói vậy, Thiếu Kiệt không ngại cắt ngay tư tưởng đó. "Mày đứng có mơ hảo, đi đêm có ngày gặp ma đó, mình chỉ làm như vậy một đến hai chuyến nữa xong tao sẽ hướng dẫn tiếp. Chứ buôn lậu hoài thế nào cũng có ngày không ổn đâu." Biết Thiếu Kiệt muốn tốt cho mình, Trương Hảo cũng hơi băn khoăn, hắn không có gia cảnh gì, việc làm trông xe hiện tại cũng nhờ ông bác kéo theo đi làm mới có cái ăn. Giờ đi theo Thiếu Kiệt tuy hắn không bỏ vốn gì nhưng lỡ có chuyện gì đó tiền mất lại phải ngồi tù, thật sự hắn cũng không muốn nên cũng băn khoăn. Thấy Trương Hảo trầm mặc, Thiếu Kiệt mới nói: "Mày xem xin nghĩ luôn ở bên trường đi. Hết tuần mày ra làm một cái giấy phép kinh doanh rồi mở công ty từ từ. Lúc đó mua hàng bên anh Hoai mày chỉ cần nói anh Hoai làm cái hóa đơn nhập hàng là được. Lát nữa tao đi mua sim điện thoại gắn vào mấy cái điện thoại mua ở biên giới mà sử dụng. Việc trước mắt là cứ kiểm tra hết các linh kiện với lắp máy xong hết đi bán hết lô máy này mày lại lên Hữu Nhị, lúc đó phải kiếm thêm người làm đế bán hàng. Với tiếp khách ở nhà còn nhiều việc phải làm lắm. Ừ, để tao ở nhà giáp máy, lát mày về kiểm tra đi mua sim điện thoại đi, chứ nhờ điện thoại cô tạp hóa hoài làm ăn mà vậy sao được." Nói rồi Trương Hảo bắt đầu vệ sinh hết những cái bo mạch, tiếp tục giáp những thùng máy mới để Thiếu Kiệt về kiểm tra lại rồi bán. Còn Thiếu Kiệt hắn cầm theo một ít tiền để đi mua một số đồ cần dùng cấp thiết và phải sử dụng. Siêu Việt tài chính diệt thiên người làm Exit Phong chương 13 Xuân Nghĩa Bang. Đôi khi cuộc sống là như thế, nó không ngừng thay đổi vận mệnh của Thiếu Kiệt và Trương Hảo hiện tại đã bước qua một trang mới, một thay đổi mới. Đối với những gì đang diễn hơn ai hết hắn biết hắn cần cố gắng hơn nữa trên con đường này. Những ngày nghỉ cũng theo đó trôi qua, Trương Hảo thì đến trường xin nghỉ việc luôn không đi làm nữa để chuyên tâm vào việc bán hàng cũng như những cơ sở kiến thức mà Thiếu Kiệt dạy hắn một cách tốt nhất để có thể tự một mình xoay sở với những khách hàng và những việc như mở rộng kinh doanh mà Thiếu Kiệt định hướng cho hắn phải đi. Hôm nay hắn trở lại trường sau một tuần nghỉ học để đi buôn, mọi ánh mắt khác thường từ lúc hắn bước vào cổng trường cho đến vào tới trong lớp đều đầy vẻ sùng bái, xa xa những thiếu nữ hướng hắn xì xào bàn tán. Hắn biết chuyện này cũng là thường tình với những hiệu ứng đám đông như vậy, hắn cũng chẳng nói gì, vừa vào lớp học ngồi vào bàn thì Lý Bân hào hứng chạy đến ngồi trước mặt hắn nói: "Anh Kiệt cảm nghĩ khi trở thành anh hùng cứu mỹ nhân như thế nào?" Nghe Lý Bân nói thế, Thiếu Kiệt chỉ hỏi: "Sự việc diễn ra tới đâu rồi?" "Người bị hại thì đi học lại bình thường không có chuyện gì, người gây chuyện thì phải làm bản kiểm điểm xin lỗi rồi xong, còn anh Kiệt lặng mất tâm nhưng lại có phép xin nghĩ của phụ huynh nên huynh hoàn toàn tránh được bão. Lý Bân vừa nói vừa diễn tả lại sơ lược một tuần qua cho Thiếu Kiệt biết. Nhìn chung hắn cũng biết hiện tại mình đi học lại đúng là làm thành mắt bão, bởi vì mọi chuyện diễn ra nếu không có hắn có lẽ sẽ là một việc nghiêm trọng nữa là khác. Lúc này bản thân hắn biết tuy là học hè nhưng mọi kiến thức quan trọng đều được bổ sung trong thời điểm này để củng cố lại những kiến thức của năm cũ, nên những thứ cần ghi chép lại tương đối nhiều ở kiếp trước sẽ có Lý Bân nhờ người giúp hắn viết lại bài vỡ, nhưng khi sống lại hắn biết phải chính mình làm những việc đó, mỗi lần ghi chép bài là mỗi lần kiến thức được bổ sung và ghi nhớ một cách tốt nhất, đó cũng là lý do khi mỗi lần phạm phải lỗi gì các giáo viên thường bắt học sinh của mình chép phạt bài học bao nhiêu lần tùy theo mức độ vi phạm. Lớp học hôm nay cũng không có gì mới ngoài những kiến thức hắn đã học, nhưng hắn vẫn chăm chú nghe giảng, lâu lâu khi giáo viên hỏi những điều chưa hiểu trong bài học hắn lại đứng lên hỏi những vấn đề quan trọng trong bài giảng, làm những bạn học chung quanh và cả giáo viên cũng ngạc nhiên. Một học sinh có tiếng là quậy phá ngũ trong giờ học nay lại chú tâm vào bài giảng và đưa ra những câu hỏi liên quan tới những vấn đề chính trong bài học cần thiết. Tuy sức học của Thiếu Kiệt luôn được đánh giá là trung bình nhưng những điểm hắn nêu ra đều là vấn đề trọng tâm, giờ giải lao đến hắn cũng không rời ghế mà bắt đầu chép lại những kiến thức đã mất. Đang chuyên chú vào việc chép bài, Thiếu Kiệt cũng không hề biết có người đến cạnh mình cho đến khi người đó lên tiếng. Một tuần nay bạn nghỉ học nhà bạn có chuyện gì à? Nghe được lời nói ấy hắn nhìn lên thì thấy Cao Ngọc Nhi đang mỉm cười với hắn. Hôm nay cô trông có vẻ thục nữ hơn trong chính bộ đồng phục mình, còn mái tóc dài được cột lại làm toát lên vẻ yểu điệu của một nữ sinh 16 tuổi. Thấy thế Thiếu Kiệt cũng mỉm cười đáp lại. Mình có việc phải xin nghỉ nên giờ phải chép lại bài. Ủa mà sao bạn lại qua đây, có chuyện gì cần mình giúp à? À không, tại mình thấy bạn nghĩ nhiều quá nên qua đây hỏi thăm thử xem bạn thế nào. Thôi mình về lại lớp đây. Nói rồi Cao Ngọc Nhi đỏ mặt chạy mất, để Thiếu Kiệt ngồi đó mỉm cười, một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi của hắn. Nãy giờ Lý Bân từ xa nhìn lén Ngọc Nhi và Thiếu Kiệt, lúc này mới chạy tới trước mặt Thiếu Kiệt ngồi xuống ghế chọc. Có người làm anh hùng, bây giờ làm học sinh ngoan được lòng mỹ nhân nè, anh em nên học hỏi anh Kiệt chiêu nay nghe chưa, nữ thần lớp A9 lại kiếm học sinh quậy nhất trường quan tâm hú hú. Chẳng mấy chốc sự việc từ miệng Lý Bân bỗng chốc bay đi khắp trường. Đối với hắn thì không mấy quan tâm lắm, thường ở tuổi này học sinh thường ghép đôi nhau, hoài có cặp lại vì như thế mà không chịu được áp lực, nên hắn sẽ không phản bác làm gì vì càng tô thì chỉ càng đen. Lúc đó Ngọc Nhi là người chịu áp lực nhất còn cứ không nhận và cũng không phản bác, chỉ xem nhau lúc này là bạn thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Suốt buổi học ngày hôm đó Thiếu Kiệt trong mắt các giáo viên hôm nay Thiếu Kiệt khá lạ, ngoài ra không thể bình luận gì hơn vì mới chỉ một ngày, biết đâu ngày mai hắn lại quay về con đường ngũ trong lớp học và quậy phá như trước thì sao, nên chưa có nhận định gì về hắn. Cứ thế sau khi kết thúc buổi học vừa bước ra khỏi cổng trường đi được một đoạn không xa, hắn có cảm giác ai đó đang đi theo mình. Lúc này chuông điện thoại bỗng vang lên, hắn dừng lại ở bên đường lấy điện thoại ra thì màn hình hiển thị tên Trương Hảo, nhân phím nhận cuộc gọi đưa lên tai bên kia Trương Hảo đã nói. Moa gì lâu vậy mày, hôm nay tao theo lời mày đăng tuyển người trên mấy cái trang việc làm nên có mấy người gọi điện tao hẹn sáng mai phỏng vấn đó, giờ thì mày về nhanh đi. Nghe Trương Hảo nói thế Thiếu Kiệt cũng tắt máy, vừa định đạp xe đi về tiếp thì phía sau chạy tới hai chiếc xe máy chặn ngay đầu xe đạp hắn. Trong lòng Thiếu Kiệt nhận định, người đến bất thiện nhưng vẫn trấn tĩnh bước xuống xe nói. Tụi mày muốn gì? Thấy Thiếu Kiệt nói thế bọn người này cũng hơi ngạc nhiên, sau đó một người ra nói. Người anh em xem ra chú cũng là người lăn lộn vậy mà còn là học sinh, có người nhờ bọn anh cho chú một bài học cảnh cáo mai mốt đừng xía vào chuyện người khác. Nghe người thanh niên nói thế, Thiếu Kiệt mím cười. Chưa biết được việc tao thích làm thằng nào cũng không cản được. Nói rồi Thiếu Kiệt đấm ngay mặt người thanh niên vừa mới ham dọa mình. Ba người còn lại thấy thế cũng bay vào. Với kinh nghiệm đánh nhau từ nhỏ, Thiếu Kiệt biết sang ai trước chiếm tiên cơ nên hậu phát chế nhân, đánh trước nói sau. Cứ như thế hắn bay vào ba người như cọp xuống đồng, bằng quyền đấm cước đá, tuy cũng ăn khổ một vài đấm và mấy cước của ba thằng, nhưng đối với Thiếu Kiệt lúc này thà chịu đau căn giang đánh trả còn hơn là bị đánh thê thảm. Vì là giờ tan học cũng không xa trường là mấy nên những học sinh còn ở lại gần đó, Lâm Vũ đang đi vào tiệm game đã hẹn của tụi Lý Bân thì thấy Thiếu Kiệt bị ba người đang vây đánh, hắn liền hướng trong tiệm la lên rồi chạy lại hỗ trợ Thiếu Kiệt. Anh Kiệt gặp chuyện tụi bây. Nguyên một đám trong tiệm game, vì nơi đây là nơi đóng đô của tụi Lý Bân nên hầu như trong tiệm toàn là bọn chơi chung với Lý Bân, xem Thiếu Kiệt là đại ca cầm đầu. Nghe thế nguyên một đám còn đang huyên náo việc chọn máy ùa ra khỏi phòng game hướng theo Lâm Vũ chạy tới. Lúc này ba người đang đánh với Thiếu Kiệt cũng giật mình. Cái kết là không kịp thoát khỏi số phận bị một đám người Lý Bân cùng Thiếu Kiệt đánh cho không thấy mặt mũi. Sau khi bị một đám đánh kêu cha gọi mẹ, cả ba người bị bọn Lý Bân đè xuống, lúc này Thiếu Kiệt mới nói. Ai sai tụi bây chặn đường tao nói. Một thằng trong đó thấy bên Thiếu Kiệt đông người mà bên mình ba người đã bị hành không ra gì nên nói. Tụi tao người của Xuân Nghĩa Bang, tụi bây dám đánh tụi tao như vậy tụi đừng mơ mà thoát. Nghe thế Thiếu Kiệt theo trí nhớ mình thì nhớ ra được Xuân Nghĩa chấm thang là của Cao Thịnh, một trong những hắc bang ở Lưu Minh. Dưới Cao Thịnh có tứ tượng theo hắn lăn lộn từ lâu nên một số nhà hàng khách sạn ở kiếp trước hắn làm phải đóng tiền bảo kê cho Xuân Nghĩa chấm thang, đó là phí bình an hàng tháng. Mà hắn cũng vài lần ngồi tiếp Cao Thịnh và tứ tượng khi đến quán hắn còn đang làm việc. Mày thuộc nhóm nào trong tứ tượng của Cao Thịnh? Thấy Thiếu Kiệt nói ra cả tứ tương người mà đế cả hắn cũng không thể nào bình tĩnh nói. Tụi tao thuộc Chu Tước Đường. Mày khôn hồn thì thả tụi tao ra. Được rồi, nhắn lại với Tước Phàm là có những việc làm được, có những cái không nên nhớ điều đó, đừng vì những đồng tiền nhỏ mà gây sự lung tung. Thả ba người ra, thấy ba người chạy đi khỏi, Thiếu Kiệt nói bọn Lý Bân giải tán. Sau khi thấy bọn Lý Bân rút vào hết trong tiệm game, Thiếu Kiệt cũng ra về. Trên đường về hắn suy nghĩ. Việc này cũng không lạ đối với Tước Phàm, hầu như chuyện nào có tiền hắn sẽ nhay vào việc này, chắc chắn có người đã bỏ tiền thuê bỏ Tước Phàm. Cảnh cáo hắn, vì thấy hắn là học sinh nên Tước Phàm mới sai tụi đàn em như vậy, nếu mà người khác mà hiểu rõ thì đã không chỉ có ba tên chặn đường Thiếu Kiệt như khi nãy. Qua lời nói của ba tên khi nãy, Thiếu Kiệt biết người nào thuê Tước Phàm chặn đường hắn. Lắc đầu hắn lại tiếp tục lên xe đi về nhà. Sau một trận ẩu đã, người hắn bây giờ cũng có vài vết thương không nặng lắm nhưng cũng đủ để ê ẩm mấy ngày. Thầm nói trong bụng phải tăng cường sức khỏe rồi chứ không sau này còn phiền nữa. Siêu Việt tài chính diệt thiên người làm exit phong chương 14 ra tay trước. Về đến nhà, Trương Hảo thấy Thiếu Kiệt cơ thể nhiều vết bầm tím, thêm cả quần áo bụi bẩn có hẳn cả dấu chân trên cái áo trắng, hắn tức giận nói. Thằng nào dám đánh mày thế, nói tao, tao đi xử đẹp nó. Thấy thế Thiếu Kiệt nói. Mày bé bé cái mồm dùm tao, bà già biết được bà lo giờ. Trương Hảo cũng nhỏ giọng lại. Thằng nào làm mày nói đi. Tao đi làm gọi nó liền. Mà mày có sao không? Không mà bọn nó cũng bị tao với tụi Lý Bân sần cho một trận rồi, mày khỏi lo. Trương Hảo thật tình quan tâm mình, Thiếu Kiệt cũng trả lời cho qua loa rồi thay cái áo đang mặc lăn luôn vào thau đồ xong bước vào phòng tắm. Được một lúc sau hắn đi ra thì hỏi Trương Hảo. Mày gọi tao về có nhanh có chuyện gì à? Nghe hắn hỏi mình, Trương Hảo vừa ngồi máy tính chơi game vừa nói. Chuyện mày nói tao đăng tuyển nhân viên ấy. Cũng có mấy người gọi tao hỏi sơ lược thì cũng thấy khá phù hợp, tao có hẹn lại sáng mai tới để mày xem mà phỏng vấn. còn tiền mấy ngày nay bán hàng khi nãy tao ra gửi hết vào thẻ áp rồi, để tiền mặt nhiều quá tự nhiên không an tâm. Ừ, sáng mai để tao xem được người nào thì tuyển người đó, chứ mày cũng phải chuẩn bị đi hữu nghị nữa rồi. Tao kỳ này không đi với mày được đâu, mày đi một mình đó. Nói đến đây Trương Hảo buôn chuột ngưng chơi game, quay ra nói với Thiếu Kiệt. Tổng đến thời điểm nay thì bán được hết 15 bộ là 67 triệu tao gửi vào thẻ, 50 triệu còn 17 triệu tao cầm theo để mua hàng. Còn lại ở nhà 10 bộ tao nghĩ đến lúc về đủ để bán tiếp. Tính toán một chút Thiếu Kiệt im lặng một hồi rồi mới nói. Ừ, cứ như vậy. Dù sao đợt đầu tiên mình cũng thuận lợi nhiều nên mấy đợt sau cũng dễ bù vào. Dù sao không phải đợt nào cũng thuận lợi mua được một lô ngon lành không hư hỏng nhiêu như thế này. Hai người Thiếu Kiệt với Trương Hảo đang nói chuyện thì Hoàng Lâm Nhu về mặt hơi buồn, thấy thế Thiếu Kiệt với Trương Hảo cũng không nói nữa. Thiếu Kiệt thấy mẹ mình có vẻ buồn sầu thì gượng mẹ mình hỏi. Có chuyện gì thế mẹ? Nghe Thiếu Kiệt hỏi mình, Hoàng Lâm Nhu cũng thở dài nói. Bên phường định là xây dựng nhà tình thương cho mẹ con mình. Vì mẹ làm tổ trưởng tổ dân phố khu này cũng lâu rồi, với lại trong hội phụ nữ của phường nên mọi người trong hội phụ nữ hướng bên đề nghị phường xây cho mình nhà tình thương, nhưng mà lại không được vì bác và chú con không đồng ý ký giấy cho họ xây nên chuyển thành hộ khác rồi. Mẹ chỉ buồn là tại sao chú với bác con lại không chịu cho người ta xây, trong khi đó chú với bác con đâu cần bỏ tiền gì đâu. Nói xong Hoàng Lâm Nhu cũng chỉ nhìn vào tờ giấy tay viết đồng ý cho phường hỗ trợ xây nhà tình thương của Hoàng Lâm Nhu mà im lặng. Còn bản thân Thiếu Kiệt thì siết chặt tay lại nhưng vẫn cố gắng nói. Thôi vậy đi mẹ ơi, con nghĩ bác và chú sẽ suy nghĩ lại rồi cũng đồng ý thôi mẹ a. Nói như vậy nhưng Thiếu Kiệt biết bản thân hai tên khốn đó sẽ không làm, nếu là làm hắn và mẹ hắn không phải bị chính hai người thân thích trong nhà đuổi ra khỏi ngôi nhà mà mẹ con họ sống. Nắm chặt tay Thiếu Kiệt thầm nói. Hoàng Chí Hùng, Hoàng Chí Kim, hai người đợi đấy, ta đã sống lại một đời sẽ không để hai người toại nguyện được ý đồ hợp tê, hơ, u, v, quy, quy, cơ, hơ, o, giấy tờ nhà này được đâu. Hoàng Lâm Nhu biết chuyện này cũng không thể một sớm một chiều là được nên đành cất tờ giấy vào trong tủ bắt đầu đi làm đồ ăn. Trương Hảo thấy vậy thì xin phép ra về, để lại Thiếu Kiệt cũng xin đi ra ngoài một chút rồi về. Hoàng Lâm Nhu thấy thế cũng khuyên Thiếu Kiệt về sớm ăn cơm rồi lại tiếp tục xuống bếp làm đồ ăn buổi chiều. Ra khỏi nhà Thiếu Kiệt đi qua một vài con phố, trên đường về chiều khá đông đúc, hắn ghé vào một chỗ áp rút ra một số tiền rồi bỏ túi đi tiếp. Theo trí nhớ cũng mình, hắn đến một nhà phía bên ngoài để bảng tên một cái công ty dịch vụ nhà đất Lý Vân Anh. Tiến tới bấm chuông nhà đợi một lúc, một người phụ nữ đứng tuổi trạc bằng Hoàng Lâm Nhu bước ra thấy Thiếu Kiệt đứng trước nhà thì hỏi. Cháu kiếm ai? Nhận ra người mở cửa là bà Vân Anh, Thiếu Kiệt cười nói. Dì Vân Anh không nhận ra cháu à? Mới hơn có một năm mà dì quên mất cháu rồi à? Lục tìm trí nhớ của mình về, cậu nhóc đang đứng trước của Vân Anh lúc này mới nhớ ra cậu là thằng nhóc bán kết quả xổ số hay photo kết quả đi bán. Vân Anh nhớ ra Thiếu Kiệt cũng vui vẻ hơn vì thằng nhóc này lanh lợi nhiêu, khi nó chơi ngoài ủy ban ông chủ tiệm photo nghĩ chưa thì nó thay ổn photo giấy tờ cho người ta, khi ông chủ dậy thì cho nó ít tiền, có khi photo kết quả cho nó không lấy tiền vì nó phụ ông đủ việc từ ép lát tít tập vỡ hay giấy tờ nhà đất mà cần làm cho khách. À, thằng Kiệt dạo này sao rồi, hôm nay kiếm gì, có việc gì hay có mối nào kiếm nhà định làm cọ như gì sao? Dạ đúng là có việc kiếm gì nên cháu mới đến đây, chứ cháu cũng chỉ nhớ mang máng nhà gì khu này thôi, với lại thấy cái bảng này biết nhà gì nên bấm chuông. Nghe Thiếu Kiệt nói có việc kiếm mình, bà biết không liên quan tới nhà cửa giấy tờ nhà đất là Thiếu Kiệt, hắn cũng chẳng kiếm đến bà nên mở cửa ra cho Thiếu Kiệt dắt xe vào và nói. Vào nhà rồi nói chứ đừng ngoài này mà nói cái gì. bước vào nhà, Thiếu Kiệt được bà Vân Anh gọi ngồi xuống ghế giữa phòng khách. Bà cầm là một chai nước suối với cái ly để trước mặt hắn rồi ngồi xuống phía đối diện nói. Sao, có nhà nào giấy tờ cần gì giúp đúng không? Nếu ốp thì gì chia cho một ít hoa hồng. Lúc này Thiếu Kiệt mỉm cười nói. Đúng là có nhà cần làm giấy tờ, nhưng mà dì không cần chia hoa hồng cho cháu vì đó là nhà của cháu đang ở. Lúc này bà Vân Anh cũng giật mình nhìn bằng một ánh mắt ngạc nhiên rồi nói. Thế nhà cháu cần làm giấy tờ nhà ra sao, mà giấy tờ khó khăn chỗ nào? Thiếu Kiệt lúc này mới kể rõ tình trạng nhà mình đang gặp phải cho Lý Vân Anh. Mẹ cháu là Hoàng Lâm Nhu, làm bên hôi phụ nữ khu phố sau nhà cháu, giờ chắc cô cũng không lạ gì. Cháu hiện tại đang ở số nhà 197-20 đường số 6 phường Gia Long. Mới cách đây không lâu phường còn định xây nhà tình thương cho mẹ con cháu như không được, vậy cô xem có thể làm được không? Nghe qua cái số nhà, Lý Vân Anh cũng không lại gì, vì mấy ngày gần đây khi đi làm giấy tờ cho khách cô cũng nghe loáng thoáng ở ủy ban, mà đối với Hoàng Lâm Nhu, Lý Vân Anh cũng không lại gì, vì nhiều lần tiếp xúc để làm giấy tờ nhà thường có tổ trưởng xác nhận nhà không tranh chấp sẽ được làm hồ sơ dễ hơn, vì bên khu của Thiếu Kiệt ở cũng có một vài người từng bán nhà và nhờ cô làm giấy tờ sang tên quyền sở hữu nhà. Vì thế với chuyện Hoàng Lâm Nhu là mẹ Thiếu Kiệt và đang vương u v q q o nơ vào cái vụ lùm xùm này cô cũng biết chút ít. Mà nhà cháu coi bộ phức tạp đấy, nhà gì đâu đông anh em lắm, gì cũng nghe một số thông tin bên ủy ban nói nhà cháu được đưa vào danh sách xây nhà tình thương nhưng phải hủy bỏ vì mấy ông chú, ông bác gì đó không đồng ý. Biết rõ nhà mình cũng tương đối rườm ra, ông ngoại thì có tận 4 bà vợ, nào là chú cháu con riêng con chung chắc cũng gần chục người, nên Thiếu Kiệt nói. Đúng là khó thật, nhưng cháu nghĩ chỉ có bên cô là làm được. Diện tích sử dụng nhà cháu hiện tại là 36 m², luôn cả sân nhà đằng trước và diện tích nhà trong. Nếu âm thầm làm bảng vẽ với hồ sơ chữ ký thì làm khống là được, đến khi ra giấy chứng nhận quyền sở hữu. Toàn diện mẹ cháu đứng tên thì cô nhắm khoảng bao nhiêu luôn cả chi phí cơ, A, E cho các bên. Vì biết Thiếu Kiệt tiếp xúc với dân hành chính ủy ban thường xuyên nên bà Vân Anh cũng biết hắn dành những vấn đề này. Không ai nghĩ thằng nhóc này lăn lộn biết những gì, tiền lo lót nó nói tránh thành tiền cơ, A, E đi lại đủ biết nó như thế nào. Nên bà Vân Anh im lặng suy nghĩ một lúc rồi nói. Tính ra hồ sơ của nhà cháu khó không khó, dễ không dễ, chủ yếu cháu chịu chi bao nhiêu cho bộ giấy chứng nhận quyền sở hữu đó thôi. Nếu một bộ bình thường bên cô làm chỉ từ 1 triệu đến 2 triệu thì bộ hồ sơ cháu rủi ro cao hơn nhiều. Nghe Lý Vân Anh nói thế, Thiếu Kiệt chỉ đáp lại một câu. 5 triệu cháu đưa cho cô làm giúp cháu càng sớm càng tốt. Im lặng một lúc lâu Lý Vân Anh mới nói. Đợi cô một chút, cô đi gọi điện thoại hỏi thử xem. Sau một lúc lâu Thiếu Kiệt ngồi đó, còn bà Vân Anh ra đằng sau nhà gọi điện thoại cho một người nào đó, chốc chốc lại hướng ra chỗ Thiếu Kiệt ngồi. Đến khi bà quay lại thì cũng cho hắn một đáp án mà hắn hài lòng nhất. Được bộ hồ sơ của cháu gì nhận, nhưng có một số việc cần cháu hỗ trợ như bên đo đạc địa chính sẽ xuống nhà mình sau giờ hành chính và cần có chứng minh của mẹ cháu để làm. Nếu mọi việc tiến triển tốt thì trong vòng 20 đến 25 ngày cháu sẽ có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thế thì tốt quá, gì yên tâm, mọi thứ cháu đã chuẩn bị hết. Đây là giấy chứng minh mẹ cháu, còn đây là 3 triệu cháu đưa, trước khi nào thủ tục xong xuôi cầm giấy chứng nhận quyền sở hữu trong tay cháu sẽ đưa thêm 2 triệu còn lại. Ngồi nói chuyện với Lý Vân Anh một vài chỗ để Lý Vân Anh sắp xếp thời gian khi hắn có ở nhà để làm hồ sơ với lại cách thức liên lạc cho Lý Vân Anh, hắn xin phép ra về vì cũng đã trễ. Tiến Thiếu Kiệt ra về, Lý Vân Anh trên mặt vẫn tươi cười với hắn vì hắn hiện tại chính thức trở thành khách hàng của cô. Thiếu Kiệt ra về cũng mừng thầm trong bụng, hắn sợ Lý Vân Anh không làm vì những vụ khó khăn thường Lý Vân Anh sẽ không nhúc tay vào, nhưng hiện tại bà đồng ý làm thì có thể nói sẽ thành công hơn 90%, như hắn muốn càng ít người biết càng tốt, vì chỉ khi hắn cầm giấy chứng nhận quyền sở hữu sớm chừng nào hắn càng an tâm chừng đó. Hắn không muốn phải ở thế bị động, bây giờ hắn giang tay trước khi hắn có tiền làm ngay cái giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà cho Hoàng Lâm Nhu còn hơn đến lúc bị động khi bác và chú hắn hợp thức hết mảnh đất còn lại và đá mẹ con hắn ra đường như kiếp trước, là điều hắn không muốn xảy ra khi biết trước mọi việc. Siêu Việt Tài Chính Diệt Thiên Người Làm Exit Phong Chương 15 Tuyển Dụng. Sau buổi tối dùng cơm với mẹ mình ở nhà, Thiếu Kiệt kiểm kê lại một ít linh kiện còn lại rồi online một chút trên mạng, đọc một vài bài tin tức trên các trang web nước ngoài rồi bắt đầu ngồi vào bàn chép những bài học mà hắn còn thiếu, cho đến khi mắt hắn thật sự mỏi hắn mới đi ngủ chuẩn bị cho một buổi sáng bận rộn tuyển người. Để giúp Trương Hảo cũng như tư vấn cho khách hàng ở nhà, và khi Trương Hảo đi hữu nghị cũng có người thường xuyên ở cửa hàng, còn hắn phải đi họp. Chuẩn bị một cái bàn ship đơn giản. Vì biết nhà mình không khó để tìm kiếm nên Thiếu Kiệt sáng sớm phải dậy lấy một vài cái ghế nhựa để ngoài sân, vì cây bên nhà hắn nhà cô Nhung bán quán lại là nhà lầu 3 tầng mà mùa này mặt trời thường ít chiếu xuống sân nhà hắn hơn những tháng đầu năm nên cái sân tương đối mát sẽ làm người cần phòng vấn đời cũng không phải chịu nắng gắt. 7 giờ Trương Hảo cũng đã đến nhà của Thiếu Kiệt lấy qua bên quán cô Nhung hắn mua về một lốc nước suối. Để trước bàn phỏng vấn mà Thiếu Kiệt đã sắp xếp rồi lấy ra bộ câu hỏi mà Thiếu Kiệt đã chuẩn bị để hắn đi photo trước khi đến đây. Lúc này có khoảng 5 người đến để tiếp nhận nên Trương Hảo đưa cho họ mấy câu hỏi của Thiếu Kiệt để cho họ tự mình điền câu trả lời. Những câu hỏi của Thiếu Kiệt tương đối là phổ thông của những buổi phỏng vấn cần dùng, quan trọng là cách họ giao tiếp ra sao thì Thiếu Kiệt mới đánh giá được, đọc qua từng bộ hồ sơ của ứng viên nộp lên hắn đọc rất chi tiết từng bộ rồi đặt qua một bên theo thứ tự những người hắn muốn phỏng vấn trước. Khi nhìn thấy mọi người đã điền xong những câu hỏi, hắn nói Trương Hảo gọi từng người theo những bộ hồ sơ mà hắn sắp xếp. Khi đọc qua mấy bộ hồ sơ, hắn ấn tượng nhất là một người tên là Chu Tường và Nhã Kỳ, hai người này đều tốt nghiệp chính quy, Nhã Kỳ thì là người mới tốt nghiệp kinh nghiệm chưa có nên đến đây xin việc chủ yếu là vì cần một nơi để thu nhặt thêm kinh nghiệm bán hàng, còn Chu Tường thì không chịu nổi phải mặc đồng phục sơ mi đi làm mà lại không thích gò bó trong công việc nên ý kiến với ban quản lý của công ty nhưng lại không được chấp nhận nên phải nghĩ làm kiếm một nơi làm việc mà hắn thấy phù hợp với sở thích của hắn. Thiếu Kiệt hiếu kỳ muốn phỏng vấn hai người nhưng mà hắn vẫn để hai người phỏng vấn sau cùng, vì đối với Nhã Kỳ hắn tuyển dụng với vị trí nhân viên bán hàng, còn với Chu Tường hắn lại tuyển dụng ở vai trong nhân viên lập trình. Qua một loạt những câu hỏi của ba người phỏng vấn đầu tiên, tuy ba người cũng rất có tiềm năng nhưng họ lại phù hợp với việc khác ở thời điểm khác nhau nên Thiếu Kiệt sau khi phỏng vấn xong đều nói một câu. Chúng tôi sẽ liên lạc với bạn trong thời gian sớm nhất. Hy vọng chúng ta hợp tác sẽ vui vẻ. Khi Chu Tường vào bước tới bàn, Thiếu Kiệt đang ngồi han cũng nhíu mày vì người phỏng vấn hắn lại là một thằng nhóc cũng như ba người trước. Lúc này thấy Chu Tường như thế, Thiếu Kiệt cũng cười lăn bộ hồ sơ qua một bên nói. Trên bộ hồ sơ đã nói lên các bằng cấp và kinh nghiệm của anh nhưng tôi không xét tuyển người theo những điều đó. Tôi chỉ hỏi anh một câu đơn giản, cơ sở dữ liệu là gì? Anh hãy trả lời câu hỏi một cách ngắn gọn dễ hiểu nhất. Không chần chờ, Chu Tường trả lời lại Thiếu Kiệt với sự tự tin vốn có của mình trong lĩnh vực này. Cơ sở dữ liệu là nơi lưu trữ thông tin tương tự như bộ não của con người. Sử dụng cơ sở dữ liệu giống như chúng ta sử dụng trí nhớ của mình trong mọi công việc. Nghe được câu trả lời, Thiếu Kiệt cũng mỉm cười nói. Một câu hỏi cuối cùng, nếu hiện tại chúng tôi muốn tuyển dụng bạn nhưng công việc chuyên môn của bạn thì lại đã có người bạn có đồng ý làm ở một bộ phận khác đợi thuyên chuyển công tác sau hay không? Im lặng một chút, Chu Tường nhìn Thiếu Kiệt sau một lúc rồi trả lời. tôi sẽ làm ở công việc đó để học hỏi thêm nếu đó là việc cần thiết cho tôi. Nghe Chu Tường trả lời, Thiếu Kiệt rất hài lòng rồi đứng lên nói, đưa tay ra bắt tay với hắn rồi nói. Anh có thể thu xếp ngày mai anh có thể đến đây làm việc. Tôi mong chúng ta sẽ hợp tác tốt. Tôi được nhận. Chu Tường cũng ngẩn người ra rồi nói, nhưng thấy cái gang đầu từ Trương Hạo và Thiếu Kiệt, hắn xác định mình không nghe lầm. Dù sao trên trang tuyển dụng thì đây là một công ty có giấy phép kinh doanh mã số thuế đàng hoàng mà lại có mức lương khá hấp dẫn nên Chu Tường mới đến đây ứng tuyển. Hắn chỉ có ý định đi thử vì nhiều công ty hắn đến phỏng vấn đều hẹn sẽ liên lạc lại, nhưng hắn biết đó là bài từ chối khéo của các nhà tuyển dụng. Cúi người chào Thiếu Kiệt, Chu Tường nói. Ngày mai tôi sẽ đến để làm việc. Còn người cuối cùng là Nhã Kỳ. Cô vừa bước vào cũng ngạc nhiên giống như những người trước khi thấy Thiếu Kiệt là một thanh niên độ tuổi còn khác nhỏ ngồi trước mặt mình phỏng vấn. Thấy Nhã Kỳ như thế hắn chỉ mỉm cười nói. Tôi sẽ cũng chỉ hỏi vài câu hỏi với chị, nếu trả lời được đúng ý tôi thì chị cũng sẽ được nhận như người mới vừa khỏi đây. Chị thấy vai trò truyền thông trong xã hội có vai trò quan trọng nào trong việc bán hàng? Nhã Kỳ im lặng suy nghĩ một hồi lâu mới trả lời. Nếu thông tin truyền thông đến với khách hàng là tích cực, được mọi người đánh giá là sản phẩm và nhà phân phối tốt, đem lại chế độ dịch vụ và hậu mãi tốt nhất thì khách hàng sẽ chọn thương hiệu công ty để mà mua hàng. Còn nếu thông tin truyền thông đến tai khách hàng với chiều hướng tiêu cực, bản thân công ty nên tìm hiểu thông tin tiêu cực đó xuất phát từ đâu, từ chính vấn đề công ty hay từ đối thủ, để đưa ra các giải pháp khắc phục cũng như khẳng định lại bản thân thương hiệu của quý công ty. Thiếu Kiệt lại hướng Nhã Kỳ đang ngồi trước mặt mình nói. Một khách hàng với quần áo phổ thông không có vẻ giàu sang gì bước vào siêu thị điện máy, bản thân ông không định mua gì chỉ là đi dạo, nhưng tại sao khi ông rời khỏi siêu thị điện máy ông lại mua cho mình một chiếc tivi lơ cơ dơ đời mới nhất, giá thành lại cao nhất, trước khi rời đi ông còn rất hài lòng. Chỉ có thể trả lời hoặc không trả lời câu này cũng được. Nói rồi Thiếu Kiệt im lặng để xem quyết định của Nhã Kỳ có trả lời câu hỏi này không, vì trên hồ sơ cô chỉ mới tốt nghiệp quản trị kinh doanh, chưa từng có kinh nghiệm bán hàng hoặc làm nhân viên bán hàng cho một nơi nào. Cái cô có chỉ là kiến thức ở trường, mà đối những vấn đề này thì nó thuộc phạm trù kinh nghiệm của một người bán hàng. Như bất ngờ với Thiếu Kiệt là cô thẳng thắn nói với hắn rằng, tôi không chắc chắn nên không thể trả lời câu hỏi này. Vậy một câu hỏi cuối cùng, nếu chị được tuyển dụng chị sẽ làm gì trong tháng làm việc đầu tiên? Câu hỏi này Nhã Kỳ trả lời khá nhanh nhưng cũng đủ làm hài lòng đối với Thiếu Kiệt. Trong tháng đầu tiên tôi sẽ tìm hiểu cách thức làm việc của công ty và đưa ra kế hoạch để phát triển hơn cho hiệu quả mang lại là cao nhất đối với việc tung ra sản phẩm của công ty. Lúc này Thiếu Kiệt đứng lên đưa tay ra trước nói. Chúc mừng chị đã đủ tiêu chuẩn để làm việc với chúng tôi, việc để chị là người cuối cùng để phỏng vấn, nếu chị chịu ngồi đến cuối có nghĩa là hai câu trả lời kia của chị có đúng yêu cầu của tôi hay không thì tôi vẫn nhận chị vào làm việc, bởi tính chất của một nhân viên bán hàng chuyên nghiệp sẽ không từ bỏ khi mình chưa đạt được mục đích. Ở điều này chị đã thành công. Còn ở câu hỏi thứ hai, câu trả lời là khi người đàn ông bước vào siêu thị điện máy, bản thân họ đã là cần một thứ gì đó từ siêu thị nên họ sẽ bước vào, cũng như nêu là chị là một nhân viên bán hàng có kinh nghiệm khi tư vấn nhiệt tình và làm người khách tìm ra cái họ cần thì họ sẽ bỏ tiền túi ra mua món hàng mà chị bán. Hy vọng chị sẽ được hợp tác và phát triển tốt nhất, cho dù chị mới chỉ tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh và không có kinh nghiệm, tôi tin rằng chị sẽ trở thành một người quản trị kinh doanh trong thời gian sắp tới tại công ty. Lúc này Nhã Kỳ biết mình may mắn thế nào khi ở lại đến cuối cùng, tuy chỉ có 5 người phỏng vấn nhưng nhìn những người lần lượt ra về lúc đầu cô cũng định bỏ về nhưng sau đó lại quyết tâm ở lại cho đến cuối cùng vì cô cần công việc này. Những nơi đang tuyển dụng mức lương cùng tương đương với công ty này nhưng họ đều phải cần người đã có kinh nghiệm trong việc bán hàng ít nhất 1 năm đến 2 năm để được tuyển dụng. Chỉ có nơi này là không ở cuộc phỏng vấn đơn giản vơ u,

từ những cơ sở dữ liệu nào là dễ gọi tên không rắc rối đối với những ngôn ngữ lập trình hiện tại hắn biết đều không có những cách viết ngắn gọn này, mà Thiếu Kiệt lại xây dựng lên những bộ không và những cơ sở kết nối với nhau hết sức hoàn thiện. Bản thân hắn khi thử những mã mới mà Thiếu Kiệt đưa ra đôi khi lại bị lỗi, nhưng đến khi Thiếu Kiệt làm lại ra hắn hết sức khó hiểu, nhưng cũng vì thế hắn biết được, khi làm việc ở đây hắn sẽ có thêm được kinh nghiệm như thế nào. Chưa kể đến Thiếu Kiệt còn thường xuyên chọc hắn nói nếu thấy khó tập trung thì có thể đi dạo hoặc chơi game làm gì tùy thích, khi nào cảm thấy thoải mái nhất thì làm tiếp. Chưa có một công ty nào mà hắn đã đi làm có được tác phong này, hắn càng thích cái tính cách này của ông chủ nhỏ kia. Cứ lâu lâu Thiếu Kiệt lại nói anh mà căn quá là Trương Hảo đưa anh đi cấp cứu đó. Làm gì mà mặt nghiêm túc thế, còn nữa đi làm mai mốt muốn mặc đồ gì thoải mái một chút. Nghĩ sao mặc áo sơ mi mà đi quần jean mang giày nai, mai mốt cứ thích gì mặc đó, trừ đi làm mặc quần cộc thôi anh không sợ chứ em sợ à, bước ra đường người ta nhìn vào tưởng sinh vật lạ thì chết. Cứ như thế Thiếu Kiệt và ba người làm việc bỗng chốc hết một buổi sáng. Còn Trương Hảo thì hắn đã liên hệ bên Hoài Nam chuẩn bị đi hữu nghị đã xong, nên Thiếu Kiệt để nói hắn buổi chiều không cần quan tâm Nhã Kỳ lắm, cô tư vấn khách ra sao cũng được nên mọi chuyện nhẹ nhõm hơn ra nhiều cho mọi người. Bởi theo Thiếu Kiệt quan sát cô cũng khá, mỗi lần hắn nói chuyện với khách tình huống nào đáng ghi nhớ cô liền ghi vào trong sổ tay của mình, cho đến khi cả bốn người dùng cơm thì Nhã Kỳ luôn hướng Thiếu Kiệt hỏi những cách giao tiếp với khách ra sao, cũng như làm sao biết khách thích món đồ nào. Cho đến khi hắn thay đồ đi học thì chiều hôm đó Nhã Kỳ bán được một bộ máy đầu tiên mà người khách đó cũng là người khách Nhã Kỳ một mình tư vấn. Siêu Việt Tài Chính Diệt Thiên Người Làm Exit Phong chương 19 biện luận. Thiếu Kiệt đến trường như bao học sinh khác trong trường học, lúc này cũng chỉ có bọn con trai còn đang la cà ở sân bóng trước, sân trường rải rác khắp nơi những chiếc lá của các loại cây cối đang mùa thay lá, một sức sống mới đang được hình thành, quy luật của cuộc sống luôn là vậy, khi chiếc lá đã già rời khỏi cành cây đâu đó trên cây lại có một chồi non mới được thay vào chiếc lá kia. Thiếu Kiệt qua một đời người đầy thăng trầm càng thấy cuộc sống này vốn dĩ là công bằng, có những sự việc dù là không thể xảy ra nhưng vì một chút chuyển biến có thể làm lý tưởng và niềm tin của bất cứ ai thay đổi. Vừa ngồi vào bàn học Lý Bân đã ở đó đang lo lắng một chuyện gì đó. Thấy Thiếu Kiệt bước vào lớp hắn hướng Thiếu Kiệt nói. Anh Kiệt có chuyện rồi. Cũng hơi ngạc nhiên thằng này Lý Bân luôn có tâm trạng lạc quan yêu đời thế mà hôm nay lại tỏ ra lo lắng, nên Thiếu Kiệt cũng nhíu mày nói. Chuyện gì, trời sập xuống chết hết chứ không chết một mình mày đâu mà lo. Thấy Thiếu Kiệt giờ này còn đùa hắn được nên hắn gấp gáp nói luôn. Theo thông tin của em hôm nay anh vào trường là bị đưa ra hội đồng kỷ luật cho nghỉ học. Tình hình là Từ Phong báo cáo với nhà trường nói anh tụ tập học sinh trong trường đánh nhau cùng Hắc Bang, với lại nói anh là thành phần của Chấm Thang phái xã hội nên nhà trường đang định đem anh ra hội đồng làm rõ trước khi cho anh thôi học. Nghe Lý Bân nói thế trong lòng Thiếu Kiệt cũng bùng lên một nỗi tức giận, tay siết chặt lại thành nắm đấm. Hắn tự nói phải bình tĩnh, kiếp trước mình đã phạm phải sai lầm dẫn đến việc phải nghỉ học làm việc lao động ngoài xã hội, nếu đã được sống lại một lần thì ta sẽ không để điều đó xảy ra. Chuyện này chưa biết chính xác ra sao, cứ đợi xem diễn biến thế nào tao sẽ xử lý, nhưng mày yên tâm tao không để bị đuổi đâu. Lúc này bên ngoài lớp đi vào Mai Uyển Lâm nhìn thấy Thiếu Kiệt đang đứng cùng Lý Bân thì nói. Thiếu Kiệt em cùng tôi lên phòng giáo viên có việc. Còn các em do hôm nay giáo viên có cuộc họp gấp nên hai tiết học đầu các em tự học. Thiếu Kiệt đưa cặp sách cho Lý Bân xong nói nhỏ với Lý Bân. Tập hợp toàn bộ anh em đến phòng giáo viên. Sau đó Thiếu Kiệt theo Mai Uyển Lâm đi về phòng giáo viên. Với tư thái ung dung không có chuyện gì xảy ra. Khi Mai Uyên Lâm cùng Thiếu Kiệt đến phòng giáo viên, mọi thầy cô trong trường đã tập hợp hết lại ngồi trong phòng. thấy Mai Uyển Lâm đi vào cùng Thiếu Kiệt đợi Mai Uyển Lâm ngồi xuống chỗ ngồi của mình thì Từ Phong mới đứng lên nói. Thưa các vị ban lãnh đạo trường với các giáo viên, hôm nay triệu tập cuộc họp khẩn này vì hiện nay có một học sinh trong trường chúng ta tham gia vào những sự kiện đánh nhau với những chấm thang phái ngoài xã hội, điển hình là học sinh này Hoàng Thiếu Kiệt, học sinh khối lớp A7. Lúc này Thiếu Kiệt vẫn bình tĩnh trước bao nhiêu người nhìn vào mình mà nói. Thưa các vị thầy cô, em là Hoàng Thiếu Kiệt, học sinh khối lớp A7, cho em hỏi việc triệu tập em lên đây để tham dự vào buổi họp, em xin cảm ơn. Nói rồi Thiếu Kiệt cúi người chào tất cả giáo viên trong phòng. Rồi tiếp tục nói tiếp. Em xin phép được nói một chút. Cuộc họp này đưa ra mục đích chính là xem xét có nên cho em học tập tiếp ở trường ta nữa hay không, nên em có quyền được biện luận cho mình phải không ạ? Lúc này ngồi giữa phòng một người đàn ông đứng tuổi, đôi mắt hơi nheo lại, không ai khác chính là hiệu trưởng trường Tần Tiến, mới lên tiếng nói. Được, em có điều gì để nói về những gì thầy Từ Phong vừa phát biểu? Được sự đồng ý của Tần Tiến, các giáo viên trong phòng cũng gật đầu đồng ý, dù sao cũng là buổi kỷ luật thôi học nên phải cho người ta một chút biện luận chứ, khi không bị kỷ luật thôi học cũng quá kỳ khôi đi à. Thấy mọi người đều đồng ý, Từ Phong cũng không nói gì. Nhưng trong bụng lại thầm rủa Thiếu Kiệt. Để xem mày biện luận cỡ nào, ngươi chắc chắn là phải nghỉ học rồi. Biết tâm tư của Từ Phong, trong phòng này không ai rõ hắn hơn Thiếu Kiệt. Ở kiếp trước hắn đã từng chứng kiến Từ Phong một mực giữ vững lý lẽ bắt buộc đuổi học Từ Phong để tránh ảnh hưởng đến tất cả học sinh. Trong trường vì làm ra hành vi đánh bạn học cùng khối kèm theo những chuyện nhỏ nhặt như học sinh thường xuyên ngủ trong giờ học, tác phong có vấn đề, trốn học thường xuyên bao nhiêu là tội đổ lên người Thiếu Kiệt một lúc. Lúc này Thiếu Kiệt bình tĩnh nói. Thưa các giáo viên, em xin trình bày một chút. Việc em ẩu đả với cái gọi là hắc chấm thang gì đó mà thầy Phong nói là đúng, nhưng bản thân em có lý do chính đáng. Nếu đang đi học trên đường về nhà, một học sinh bị ba người lạ mặt chặn đường hăm dọa, lúc đó trong các thầy sẽ xử lý như thế nào, im lặng để bị đánh hay là phản kháng để chạy thoát? Lúc này Thiếu Kiệt im lặng một chút để cho các giáo viên lựa chọn rồi hắn lại nói tiếp. Chắc chắn ở đây số đông giáo viên sẽ chọn phương án phản kháng để thoát thân. Vậy em hỏi, khi phản kháng các thầy giáo ở đây tâm lý lúc đó có phải là mặc kệ đối tượng là hắc chấm thang hay không, phải hắc chấm thang chạy được tính sau đúng không ạ? Và đúng vậy, em cũng lựa chọn phương án phản kháng. Lúc này Từ Phong lại đứng lên hướng Thiếu Kiệt nói. Nhưng em đánh nhau với người khác ở ngoài trường như vậy là sai, em phải được cho thôi học, tôi không thể chấp nhận được việc học sinh mình đánh nhau như thế. Thấy Từ Phong muốn ép mình phải bị thôi học, Thiếu Kiệt không ngại hướng mũi tên về phía Từ Phong. Thưa thầy Phong, cho em hỏi, thầy là người nhu nhược đến mức người ta đánh thầy, thầy không phản kháng, chịu bị đánh mà không đánh trả. Vậy em thử nghĩ, nếu một người con gái chọn thầy làm người yêu, chỉ có nước khóc hận đang đi chơi với thầy mà gặp cướp hay bị người ức hiếp, thầy lại đứng một bên không làm gì thì chết. Đâu đâu trong phòng giáo viên vang lên tiếng ho nhẹ, để nén lại cảm giác bật cười mà những câu nói của Thiếu Kiệt hướng về Từ Phong. Thấy Thiếu Kiệt hướng mình nổ súng mà mình không phản kháng được, Từ Phong lúc này nổi giận quát. Em đem tôi ra làm ví dụ. Sao em dám? Biết đã chọc giận được Từ Phong, Thiếu Kiệt vẫn từ tốn nói. Thầy Phong, thầy cũng nói đây là ví dụ thì nếu việc đó không có thật thì cũng không ảnh hưởng đến thầy, cũng như những giáo viên vẫn thường lấy học sinh bọn em làm ví dụ cho những bài giảng trên lớp thì sao? Còn nữa, việc thầy nói em ở ngoài trường học đánh nhau. Thế em không đánh nhau trong trường thì bản thân trường học sao lại đưa em ra hội đồng kỷ luật? Nếu nói đánh nhau ngoài trường sẽ bị nhà trường đưa ra kỷ luật thôi học thì em nghĩ ở đây hôm nay không nên chỉ mình em ở đây. Vì thế em cũng giúp các thầy cô mời tất cả các bạn học có mặt lúc xảy ra sự việc tới trước phòng giáo viên để họ nói lời công bằng cho chính mình. Nói rồi Thiếu Kiệt bước tới cửa phòng giáo viên mở ra. hiện tại bên ngoài đang tập trung một nhóm lớn học sinh không ai nói ai cũng biết toàn nam sinh bên phe Thiếu Kiệt, mà Lý Bân tập hợp. Vừa rồi giờ trong phòng, do Thiếu Kiệt nói lớn vì thế bên ngoài cũng nghe thấy, càng thêm bức xúc tại sao trường mình lại có một giáo viên nhát gan như là Tử Phong. Cả bọn càng thêm ủng hộ Thiếu Kiệt. Thấy bên ngoài một đám học sinh đang vây chặt lấy phòng giáo viên Tử Phong cũng xám mặt nói. Em dám làm loạn đem học sinh tập trung tại đây. Thầy Tần Tiến tôi đề nghị đuổi ngay học sinh này để tránh sau này chuyện lớn phát sinh. Lúc này Tần Tiến mặt cũng âm trầm không nói các giáo viên cũng hơi nhốn nháo lên. Lúc này Thiếu Kiệt vẫn ung dung nói tiếp. Xin hỏi các thầy giáo cô giáo ở đây là học sinh toàn bộ của trường ta có mặt hôm em đánh nhau với ba người kia và bọn họ cũng có phần để em hỏi một chút các thầy cô sẽ hiểu. Lúc này các giáo viên cũng giật mình nghĩ thầm nhiều người như vậy đánh nhau sao có khả năng. Nếu đuổi hết thì không ổn mà nếu đuổi một mình Thiếu Kiệt thì không công bằng. Giọng của Thiếu Kiệt hướng về toàn bộ học sinh có mặt ở đây nói. Hôm đó các bạn đánh nhau với ba người hắc chấm thang kia nếu được trở lại thời điểm đó các bạn lựa chọn bỏ đi không quan tâm hay là cũng lại tiếp tục lao vào đánh. Toàn bộ học sinh đều hô vang cùng một lúc không theo tập do nhưng rất đồng đều. Đánh. Thiếu Kiệt mỉm cười tiếp tục hướng học sinh ở đây hỏi. Nếu các bạn biết đánh nhau ngoài trường học sẽ bị đuổi học mà vẫn đánh sao vì sao thế? Im lặng một lúc thì Lý Bân nhảy ra nói. Nếu đánh nhau ngoài trường bị đuổi học thế thì thấy bạn học bị người ngoài ức hiếp mà không lao vào giúp thì tốt nhất nên làm kẻ nhu nhược rùa rụt cổ đi. Nghe Lý Bân nói thế xong Lâm Vũ cũng nói tiếp theo. Ủa sao ngoài trường cũng bị đuổi học à? Bên ngoài trường thì trường học làm gì có quyền quản lý? Mọi học sinh nghe Lý Bân và Lâm Vũ nói cũng có lý thì liền nói. Đúng rồi ngoài trường sao bị đuổi học, cái ý kiến này của thằng điên nào thế tao đi học về nhà rồi đánh nhau ở nhà cũng bị đuổi học thì nghĩ quách cho rồi. Lúc này Tử Phong mới chợt nhận ra sự việc này không nằm trong tầm kiểm soát của hắn nữa chỉ biết im lặng nếu còn muốn đuổi Thiếu Kiệt sẽ dẫn đến một làn sóng phẫn nộ của học sinh đối với hắn là chuyện không thể tránh khỏi. Thiếu Kiệt thấy thế cũng nói tiếp. Các bạn học sinh trường Thiên Hoa chúng ta có thật sự là một khối đoàn kết không hay là một nắm cát rời để mặc người ngoài khi dễ? Tất cả học sinh cùng có mặt ở tại đây đều nói. Đoàn kết. Thiếu Kiệt mỉm cười lại kích động tiếp. Chúng biết đoàn kết nhưng các bạn phải biết trong chúng ta đều là người của học sinh trường Thiên Hoa. Mỗi học sinh là niềm tự hào của Thiên Hoa. Chúng ta phải phát huy sự đoàn kết này với tất cả mọi người, mọi học sinh của trường khác cũng như người ngoài xã hội rằng Thiên Hoa là một khối đoàn kết nhất trí một lòng không để cho ai ức hiếp được và cũng cho mọi người thấy được ở Thiên Hoa là một môi trường học tập thật tốt các bạn có làm được không? Được. Toàn bộ học sinh ở trước phòng giáo viên hô thật to và rõ làm huyên náo cả một góc trời và những người giáo viên còn trẻ tuổi đang thực tập làm giáo viên cũng khẽ nắm chặt tay như làm ra một quyết tâm nào đó. Quay lại tất cả giáo viên Thiếu Kiệt nói. Thưa các thầy cô đã thấy nếu em đánh nhau ngoài trường lại là tự vệ, vậy em có lỗi gì lại phải buộc thôi học, nếu em có làm ảnh hưởng tới trường mà còn đang tuyên dương cho người ta biết trường chúng ta đoàn kết thế nào, ở trường lớp chúng em đoàn kết giúp đỡ cùng nhau khi gặp khó khăn với người ngoài xã hội sau này tốt nghiệp trường ta học sinh mỗi người đi theo một con đường khác nhau nhưng họ vẫn kết nối với nhau, giúp đỡ nhau trên những con đường sau này đó có lẽ sẽ là một sự thành công gắn kết được tất cả các học sinh. Khi còn ngồi ghế nhà trường cũng là sự dựng tình đoàn kết đối với trường ta trong việc đào tạo ra những hạt giống tương lai sau này. Em hy vọng các thầy cô sẽ suy xét về việc kỷ luật thôi học của em. Lúc này Tần Tiến sau khi nghe Thiếu Kiệt nói hết cũng im lặng một lúc rồi mới hướng các giáo viên và học sinh đang có mặt ở đây một lần rồi nói.